Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989. Chương 989. Đại bằng nhất nhật đồng phong khởi. Nhà nhà nhún nhảy một cái đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Ta có cái gì bệnh? Mau nói, một hồi còn muốn đi trên núi đây. Nhà nhà không kiên nhẫn khoát tay, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói, ngươi lên núi làm gì? Đương nhiên là đi đào bẫy dập săn bắn. Không phải vậy ăn cái gì? Nhà nhà khinh bỉ nói, thật sâu vì Lâm Thành Phi hỏi ra như vậy nhược trí vấn đề mà chơ chén. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, cười nhạt nói, ngươi muốn thì nguyện ý theo ta ra ngoài, về sau thì rốt cuộc không cần săn bắn, mỗi ngày ngồi ở ngoài sáng trong phòng học, học tập tri thức, phong phú nhân sinh, không săn bắn, nhà nhà càng thêm xem thường. Cái kia còn sống còn có ý gì? Lâm Thành Phi lại bị nghẹn một chút, sắc mặt trắng bệch khoát khoát tay. Ngươi không có bệnh, ngươi đi đi. Nhà nhà trợn mắt chừng một cái, nhún nhảy một cái rời đi. Lại một đứa bé trai đi vào Lâm Thành Phi trước người. Lâm Thành Phi ôn hòa hỏi, từ biệt cô Tô đã 4 năm. Câu này từ câu tiếp theo là cái gì? Xuất từ vị nào văn học đại gia chi thủ? Bé trai cùng nha nha tính tình khác biệt, rất ngoan ngoãn nói ra, nhất biệt cô Tô dĩ tứ niên, thu phong nam phổ tống quy thuyền, họa liêm trọng kiến thủy trung tiên, xương tấn bất tu thôi ngã lão, hạnh hoa y cựu chú quân nhan, dạ lan tương đối mộng hồn gian. Hắn trực tiếp đem chỉnh bài ca đều cho đọc ra, mà lại một chữ không kém. Lâm Thành Phi thật kinh hãi. Bài ca này xuất từ Tô Thức Tô Đông Pha, tên điệu tên Hoàn Khê Sa, tại Tô Đông Pha từ bên trong. Cái này bài không tính đặc biệt nổi danh, nhưng là cái này tiểu nam hài vẫn có thể một miệng đáp đi ra, có thể thấy được hắn trong trí nhớ chuyện tốt. Cái kia tự xuân lai thảm lục sầu hồng, phương tâm thị sự khả khả, câu này người biết ra từ nơi đâu sao? Liễu Vĩnh Liễu Tam Biến Định Phong Ba, tự xuân lai a. Bé trai há miệng đáp. Lâm Thành Phi còn muốn lại nói tiếp hỏi, một bên thôn trưởng lão đại gia đã không kiên nhẫn ngắt lời nói, ngươi muốn làm gì? Đến cùng là tại chữa bệnh vẫn là kiểm tra hoa hoa bản lĩnh? Lâm Thành Phi thần sắc trì trệ, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Lão đại gia không nhịn được nói, động tác nhanh điểm, khác lầm bà lầm bầm, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, nào có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí. Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi, ngươi nói ta tại lãng phí thời gian, chẳng lẽ ngươi không phải tại lãng phí thời gian? Lão đại gia nghi ngờ nói, nói tốt ngươi là muốn cho chúng ta người trong thôn chữa bệnh, ta mới đem bọn hắn triệu tập lại. Hiện tại ngươi vừa đang làm gì? Làm việc cùng xem bệnh có một chút quan hệ sao? Ai nói không quan hệ? Lâm Thành Phi ha ha cười một tiếng, tràn đầy khinh thường nói, lấy ngươi kiến thức, làm sao làm xem thấu muốn ta làm cái gì? Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ cái kia bé trai nói ra, hắn có bệnh uất ức. Cái này vừa nói, lão thôn trưởng cùng toàn bộ thôn dân tất cả đều lăng một chút. Ngay sau đó, lão thôn trưởng thần sắc phức tạp nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ta là thầy thuốc, nếu như ngay cả cái này cũng nhìn không ra, cái kia còn lăn lộn cái rắm a. Một cái khoảng 40 tuổi phụ nhân nhanh chóng đi lên trước, khẩn trương hỏi, cái kia thầy thuốc, bệnh này ngươi có thể trị hết không? Lâm Thành Phi mây trôi nước chảy nói ra, ta nói qua, không có ta trị không hết bệnh. Nói xong, hắn thì không để ý lão thôn trưởng cùng phụ nhân, cúi đầu nhìn lấy bé trai hỏi, có một bài thơ, không biết ngươi có nghe nói hay không qua? Bé trai mờ mịt hỏi, đại bằng nhất nhật đồng phong khởi. Biết, bé trai hồi đáp, đại bằng nhất nhật đồng phong khởi. Phù Diêu trực thượng cửu vạn lý, giả lệnh phong hiết thì hạ lai, do năng bá khước thương minh thủy, thế nhân kiến ngã hằng thù điều, văn dư đại ngôn giai lánh tiếu, tuyên phủ do năng úy hậu sinh, trượng phu vị khả khinh niên thiểu, lâm thành phi lần nữa vì hắn thi từ tích lũy lượng sợ hãi thán. Phục một chút, hỏi tiếp, biết là có ý gì sao? Bé trai tiếp lấy gật đầu, biết, cái kia là có ý gì? Đại bằng một ngày nào đó sẽ cùng gió bay lên, bằng vào sức gió thẳng trên 9 tầng trời mây bên ngoài. Nếu như gió ngừng, đại bằng bay xuống, còn có thể vung lên giang hải bên trong nước. Thế gian mọi người gặp ta luôn hót như khiếu, nghe được ta lời nói hùng hồn đều cười lạnh. Khổng Tử còn nói qua, hậu sinh khả úy, đại trượng phu không thể khinh thị người thiếu niên. Rất tốt, Lâm Thành Phi hài lòng gật gật đầu. Hết bài thơ này, chẳng lẽ trong lòng ngươi thì không có một chút đặc thù cảm giác? Đặc thù cảm giác, bé trai lắc đầu, mờ mịt nói ra, không có a. Tất cả mọi người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không biết hắn muốn làm gì, thì liền đoàn làm phim người, cũng đều là an tĩnh đứng ở nơi đó. Không có thúc giục tranh thủ thời gian bắt đầu quay phim tốt lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, chậm rãi thì thầm, đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, Phù Diêu trực thượng cửu vạn lý, trầm bồng du dương, tâm tình bừng bừng phấn chấn, một cỗ dõng dạc hào phóng chi tình, một cách tự nhiên từ trên người hắn tản ra, thi từ chân nghĩa, càng là tại trong lúc bất chi bất giác, xuất hiện trong không khí, liên tục không ngừng hướng bé trai trên thân dũng mãnh lao tới. Các loại chỉnh bài thơ niệm xong, Lâm Thành Phi ha ha cười dài một tiếng, cúi đầu nhìn lấy bé trai. Hiện tại, ngươi nghĩ rõ ràng, bé trai ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở nơi đó, giống như đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, trong mắt vậy mà mang theo cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vẻ kiên nghị. Nghĩ rõ ràng, minh bạch cái gì? Chúng ta đàn ông tự nhiên tung hoành thiên hạ, chẳng sợ hãi, huống chi, ta vẫn là người thiếu niên lang, muốn đối nhân sinh tràn ngập hy vọng. Nam Hải đối với Lâm Thành Phi thật sâu khom người chào, như cùng một cái nho nhã tiểu tú tài, cảm ơn ngài dạy bảo, Tử Minh trung thân không dám quên. Ngươi tên là gì? Lâm Thành Phi hỏi. Tống An, chữ Tử Minh. Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói, còn có biểu tự, ai biết, Nam Hải so với hắn còn muốn kinh ngạc, nam nhân không đều cần phải có cái biểu tự sao? Lâm Thành Phi đột nhiên giật mình, không nghĩ tới, người ở đây, còn người thừa kế cổ đại tập tục, nam nhân, trừ một cái chính thức tên bên ngoài, cũng đều có một cái đồng hồ chữ, tỉ như, Tô Thức, chữ Đông Pha. Nếu như là danh nhân đại nho, còn muốn lên một cái hào. Nói thí dụ như Âu Dương tu chữ Vĩnh Thúc, Hào Túy ông cư sĩ. Tống An lại đối Lâm Thành Phi thi lễ, đẩy đến đám người đằng sau, người nào đều có thể thấy được, hiện tại Tống An cùng vừa mới so sánh đã hoàn toàn khác biệt. Vừa mới hắn an nĩnh ít nói, rõ ràng là cái 12-13 tuổi hài tử, thế nhưng là thân thể lên khí chất, lại như là xế chiều lão giả giống như, lộ ra cỗ sinh không thể luyến cảm giác. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tinh thần phấn chấn bừng bừng phấn chấn, thanh xuân sức sống 10 phần, riêng là trên thân cái kia cỗ dũng cảm phấn đấu, có can đảm hướng lên sắc bén chi khí, càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Sửng sốt, tất cả đều sửng sốt. Thôn trưởng lão đại gia nghĩ mãi mà không rõ, nhà nhà nghĩ mãi mà không rõ, toàn thể thôn dân cũng nghĩ không thông, thì liền đoàn làm phim người đồng dạng cũng nghĩ không thông. Vì cái gì Lâm Thành Phi chỉ là đọc một bài thơ, liền để cái này Tống An có như thế đại biến hóa? Người kế tiếp, đúng,